thân che bao ký ức xót xa hơi mẹ. Ai đã ru ngủ những dòng sông cùng êm á chạy về hướng đông, con đã vẽ hình hài quê hương qua những khúc hát ru của mẹ. Còn bao nhiêu lời ru con vẫn chưa được nghe. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lửa khói dày xéo tháng năm. Người Việt Nam da nâu mắt đen, thảo thơm bất khuất như cành sen. Việt Nam ơi quê hương ta ơi, biển lửa chim vàng thơm ngát trời. Vọng tiếng ai hò vì nhớ con đò à ơi. Dậy với tôi nào, rào với tôi nào, rào khắp một vòng Việt Nam. Nhìn non sâu trời vỡ đất vỡ. Cùng với tôi nào, rào với tôi nào, rào khắp một vòng Việt Nam. Come with me, we travel around Việt Nam. Hey, yeah. Đẹp không, đẹp không? Em cảm ơn chị, cảm ơn chị Thủy. Quý vị cùng hát với Thiên và hát để cho vui nhá. Việt Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lửa khói dày xeo tháng năm. Người Việt Nam da nâu mắt đen, thảo thơm bất khuất như cành sen. Việt Nam ơi quê hương ta ơi, biển lúa chim vàng thơm ngắm trời. Vọng tiếng ai hò vì nhớ con đò à ơi. Dậy với tôi nào, rào với tôi nào, rào khắp một vòng Việt Nam. Nhìn non sâu trời vỡ đất vỡ. Cùng với tôi nào, rào với tôi nào, rào khắp một vòng Việt Nam. Come with me, we travel around Việt Nam. Dậy với tôi nào, rào với tôi nào, rào khắp một vòng Việt Nam. Nhìn non sâu trời vỡ đất vỡ. Cùng với tôi nào, rào với tôi nào, rào khắp một vòng Việt Nam. Come with me, we travel around Việt Nam. Dậy với tôi nào, rào với tôi nào, rào khắp một vòng Việt Nam. Nhìn non sông trời vỡ đất vỡ. Cùng với tôi nào, rào với tôi nào, rào khắp một vòng Việt Nam. Come with me, we travel around Việt Nam. Come with me, we travel around Việt Nam. Come with me, we travel around.